Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 425, ngạo kiêu đất đen. Cầu khen thưởng, đồ chơi này còn có thể là giả nha. Shirakawa lật một cái liếc mắt. Tạp chí trùng, cái này người nào biết rõ. Mei Terumi nói. Được rồi. Shirakawa nhìn vẻ mặt không tin Mei Terumi. Bất đắc dĩ than xua hai tay. Ừ, đúng. Để bày tỏ hai thôn hòa hảo. Nhiệm vụ lần này bên trong. Người tốt nhất thuận tay an bài một chút. Thôn các ngươi vào tay liên quan khôi giáp tài liệu. Sau đó hướng chúng ta cùng chung. Biểu thị hai cái thôn hữu hảo. Shirakawa nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta cuốn đồ vật chạy trốn nha. Mei Terumi thật giật mình. Lời như vậy. Nàng hoàn toàn có thể tại những tài liệu này phía trên làm ra giấu giếm. Thậm chí cuốn tương ứng tài liệu. Đem về vụ ẩn. Vụ ẩn mặc dù bị thương nặng. Nhưng là có được những tài liệu này. Hoàn toàn có thể bổ sung thực lực. Liều cái lưỡng bại câu thương. Người sẽ à. Shirakawa nhìn Mei Terumi. Ngoặc kép chấm chấm. Mei Terumi thoáng cái không nói ra lời. Cái này có hay không? Chính nàng cũng không tốt nói. Thật sự là cám dỗ quá lớn. Người rốt cuộc có được hay không à? Nếu không thì ta thay đổi quyết định. Shirakawa nhìn Mei Terumi dáng vẻ. Không khỏi hỏi. Không cần. Nhiệm vụ này ta tới. Mei Terumi trải qua đấu tranh tư tưởng. Khẳng định gật đầu một cái. Thật giả. Shirakawa đem tròng mắt hơi híp. Ngươi không tin ta. Mei Terumi đem lông mi góc vểnh lên. Ừ. Tin tưởng. Shirakawa nghiêm túc quan sát liếc mắt khí chàng cường hãn Mei Terumi hồi lâu. Mới trịnh trọng gật đầu một cái. Vậy là được. Mei Terumi nhìn Shirakawa nghiêm túc một chút đầu dáng vẻ. Mới thả lỏng một hơi. Nàng rất sợ Shirakawa nói không tin nàng. Mà tạm thời thay đổi kế hoạch. Làm như vậy. Đối với. Đúng. Hai cái thôn mới có lợi. Nhưng là đối với nàng cùng Shirakawa quan hệ liền không nói được. Ừ. Kia hết thảy liền làm phiền ngươi. Đúng. Chiếu cố một chút thôn chúng ta mấy cái quỷ tinh nghịch nha. Shirakawa gật đầu một cái. Hướng Mei Terumi nói. Biết rõ. Mei Terumi gật đầu một cái. Còn có cái gì bổ sung không có? Shirakawa hỏi. Không có. Mei Terumi đưa tay mở ra. Biểu thị không thành vấn đề. Vậy thì chấp hành nhiệm vụ đi. Shirakawa nói. Ngoặc kép chấm chấm. Mei Terumi trên dưới nhìn Shirakawa. Làm gì? Shirakawa cảm giác Mei Terumi chậm chạp chưa đi. Không khỏi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy nàng đang quan sát chính mình. Không khỏi một cái sờ khuôn mặt. Chẳng lẽ trên mặt ta mọc hoa? Không có gì. Đi. Mei Terumi nhìn Shirakawa dáng vẻ. Không khỏi Kurenai không môi vểnh lên. Thuấn thân biến mất. Vui buồn thất thường. Shirakawa nhìn thuấn thân biến mất Mei Terumi. Không khỏi tức giận lắc đầu một cái. Tại thổ ảnh cư bên ngoài trong cao ốc. Hai cái vụ ẩn nhẫn giả bị còn lại nham nhẫn nhóm bầy ở một bên. Mấy cái nham nhẫn nhóm đều vây chung chỗ. Lấy đất đen làm trung tâm. Đất đen làm Onoki cháu gái. Tại thế hệ trẻ trong. Địa vị cao cả. Làm người nói nghĩa khí. Có được một đống không nhỏ người tùy tùng cùng tiểu đồng bọn. Đối với Shirakawa đem tuyết quốc sự tình toàn quyền giao cho đã từng đối địch thôn vụ ẩn. Rất là không tức giận. Muốn cho Mei Terumi một cái tốt nhìn. Minh thượng nhẫn. Hai tên vụ ẩn nhẫn giả nhìn lúc không có ai thảo luận nham nhẫn nhóm. Đột nhiên cảm giác phía sau xuất hiện một người. Quay đầu nhìn lại. Chính là Mei Terumi. Ừ. Mei Terumi nhìn hai cái bị bài xích ra ngoài thủ hạ. Không khỏi gật đầu một cái. Tới. Đất đen nhìn xuất hiện Mei Terumi. Hướng mấy cái tiểu đồng bọn đánh một cái ánh mắt. Mấy cái nham nhẫn lập tức tránh ra đến. Để cho nàng cùng Mei Terumi đi nói. Người chính là đất đen đi. Mei Terumi thoải mái đi tới đất đen trước mặt. Cười híp mắt nhìn cái này tóc đen tiểu nha đầu. Chính là bổn tiểu thư. Đất đen chính trị phản nghịch thời điểm. Đối mặt Mei Terumi. Cũng không thối lui. Đem cầm một ngạo. tản mát ra tràn đầy ngạo kiêu thuộc tính. Nghe nói ngươi là đệ tam thổ ảnh đại nhân cháu gái. Tại nhiệm vụ lần này bên trong, cũng đừng để cho ta làm khó nha. Mây Terumi cười híp mắt nhìn đất đen. Làm khó cái gì? Đất đen nhìn Mây Terumi trên một bức ti giọng. Tâm lý khó chịu, đem miệng nhếch lên, tỉ như cho ta khó chịu. Lâm Trận không nghe lời cái gì. Mây Terumi như cũ mặt đầy cười híp mắt, đem lời nói rất thẳng rõ ràng. Ta, đất đen gặp Mây Terumi đem lời nói thẳng như vậy rõ ràng. Không khỏi đem khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Dù sao quá non nớt, không biết rõ làm sao phản bác. Các ngươi thổ ảnh đại nhân nói, nhiệm vụ lần này chỉ huy cho ta. Đánh cũng mắng, ta cũng không muốn đến lúc đó nổi giận. Ngươi hiểu chưa? Mây Terumi khuôn mặt, có đen một chút biến hóa xu hướng. Ừ, đất đen nhìn có đen một chút biến hóa Mây Terumi. Đáy lòng không khỏi dâng lên một cổ sợ. Lui hai bước, hoảng vội vàng gật đầu. Như vậy thì không còn gì tốt hơn nhất. Các ngươi thì sao? Mây Terumi nghiêng đầu nhìn về phía còn lại nham nhẫn. Chính xác phối hợp, còn lại nham nhẫn nhìn cái này xinh đẹp vụ ẩn thượng nhẫn hắc hóa trạng thái. Đáng sợ, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Gật đầu liên tục, vậy thì quá tốt, chúng ta lên đường đi. Mây Terumi nhìn những thứ này bị chính mình hắc hóa trạng thái hù đến nham nhẫn. Nhất thời đem đáng sợ biểu tình thu hồi đi. Khôi phục lại gần nhà đại tỷ tỷ trạng thái. Hài lòng cười cười. Cát, thật là. Đất đen nhìn khôi phục bình thường Mây Terumi. Không khỏi thả lỏng một hơi. Cảm giác trái tim phốc phốc nhảy lên. Lại cảm thấy mới vừa rồi chính mình quá mất mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thổ ảnh cư đại trên lầu chót. Shirakawa nhìn Mây Terumi mang theo từ mỏm đá cùng xương hai cái ẩn thôn hòa chung một chỗ cỡ chung. Đội ngũ. Ra thổ ảnh cư, chạy về tuyết quốc, sau lưng truyền tới Onoki thanh âm. Người cứ như vậy yên tâm đem cái này cái sự tình giao cho vụ ẩn nhẫn giả. Onoki bay đến Shirakawa bên người, cùng hắn sóng vai, nhìn đi xa trung đội. Không khỏi hướng Shirakawa hỏi, thế nào? Shirakawa nghiêng đầu nhìn về phía Onoki. Ta nói ngươi thế nào cũng nên phái cái ám bộ đi giám thị một chút đi. Onoki cau mày, nhìn Shirakawa, phải ám bộ giám thị, đó cũng quá không có thành ý. Shirakawa nhìn Onoki, khóe miệng nhỏ liệt, không có thành ý. Onoki lật một cái liếc mắt, thành ý đồ chơi này mấy đồng tiền một cân. Không phải, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta là nói, lão gia tử ngươi ở trong thôn, đây không phải là thật rảnh rỗi nha. Có muốn hay không đi ra ngoài giải sầu một chút? Shirakawa ha ha cười nói. Người đánh ta chủ ý. Onoki không khỏi trừng đại con mắt. Nhìn về phía Shirakawa, nữ nhân kia là song huyết kế năng lực giả. Chỉ có ngài mới có thể tùy tiện đối phó nàng. Shirakawa nhìn Onoki dáng vẻ. Nhất thời biết rõ lão đầu này không vui vẻ. Thật là, có ám bộ không cần. Lại còn muốn ta ra tay. Onoki nhìn Shirakawa dáng vẻ, nhất thời biết rõ mình chỉ sợ không thể không đi, hơi hơi than phiền, hết thảy đều là vì thôn nha. Lão gia tử, trên đường cẩn thận một chút, không nên bị phát hiện nha, như vậy sẽ rất mất mặt, chỉ phải chú ý cái kia nữ vụ nhẫn có hay không đối với. Đúng, tài liệu tái máy tay chân, không tới trọng yếu nhân viên thương vong thời điểm, ngàn vạn lần chớ ra tay. Shirakawa nói, yên tâm đi, Onoki không nhịn được phất tay một cái, cả người đã bay ra ngoài, hy vọng đừng để cho ta thất vọng đi. Shirakawa nhìn xa bay đi Onoki, xịt một hơi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.